Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609, cắn nuốt cùng phản cắn nuốt. Ngươi hai tay dính đầy máu tươi, chết ở trước tay ngươi người không được ngàn vạn, như vậy độc hại sinh linh, chẳng lẽ còn không biết tội? Uy nghiêm âm thanh lại vang lên, dứt tiếng, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện. Sâu trong nội tâm mình vậy mà thật xuất hiện tội ác cảm giác. Chẳng qua là loại cảm giác này thoáng qua thuận lợi bị Diệp Chân ép xuống. Vây quanh một tuần, Diệp Chân cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi những này không biết mùi vị đồ vật còn dám định bàn tòa. Đắc tội, lớn mật ác đồ, chuyện cho tới bây giờ lại vẫn không biết hối cải. Cự hình Phật tượng cạnh một cái kim thân La Hán nói với giọng tức giận. Táo lưỡi, Diệp Chân khẽ nhíu mày, một chỉ điểm ra, kim sắc huyết dịch vẩy ra, nhưng sau một khắc, giống như đảo ngược thời gian, bị Diệp Chân kiếm chỉ chém vỡ kim thân La Hán thoáng qua phục hồi như cũ. Tội ác tày trời, không biết hối cải, thuận lợi lột ngươi một thân linh lực, đưa vào luân hồi, uy nghiêm âm thanh tái khởi, Diệp Chân lông mày đột nhiên giãn ra. Trên mặt lộ ra có chút mỉm cười, lang tiếng dẹp đường, không cần lại giả thần giả quỷ. Nơi đây cổ quái một thời ba khắc bản tọa quả thực không cách nào xem thấu. Nhưng ngươi nếu suy nghĩ đầu độc bản tọa tâm trí vẫn là tỉnh lại đi. Dứt tiếng, nguyên bản đối với Diệp Chân trợn mắt nhìn Phật Đà Kim Cương đột nhiên biểu lộ tương hòa. Cái kia uy nghiêm thanh âm cũng thay đổi thành cực nhạc chi chủ trầm thấp thanh âm. Đồ ăn, ngươi làm thật làm cho bản tọa cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua trưởng trung Phật quốc này mặc cho ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không cách nào đào. Thoát, Diệp Chân mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, hóa ra ở vào khoảng giữa thực tế cùng phương diện tinh. Thần lĩnh vực, hoặc là nói thế giới. Khó trách người có thể dò thám biết bản tọa có chút ký ức. Ở mới xuất hiện ở chỗ này trong nháy mắt, Diệp Chân thuận lợi đã nhận ra có cái gì cùng với bí ẩn đồ vật đang ở đánh cắp trí nhớ của mình. May mắn phát hiện kịp thời, bị đánh cắp chẳng qua là trong xạ điêu thế giới một chút lẻ tẻ đoạn ngắn. Cảm nhận được đi, ở bản tọa trong trưởng trung Phật quốc, hết thảy đều do bản tọa tâm ý. Ngươi cái này một thân ngon miệng linh lực, ngon đến cực điểm linh hồn đã bắt đầu bị bản tọa cắn nuốt, cực nhạc chi chủ âm thanh vẫn như cũ. Trầm thấp, nhưng lại rõ ràng nhiều một tia tự đắc, cảm thụ được trong cơ thể đúng như là cực nhạc chi chủ lời nói đang ở trôi mất linh lực. Diệp Chân không chút nào không lay động, khẽ cười nói, quả nhiên thủ đoạn cao cường, trước kia hết thảy cũng đều là giả tượng đi. Là thật là giả có cái gì khác nhau? Cùng bản tọa hoàn toàn hòa làm một thể đi. Ha ha ha, vốn chỉ là cái kia ngàn mét cao đại kim Phật đang nở nụ cười. Từ từ thế giới cực lạc này tất cả kim thân La Hán tất cả đều hướng Diệp Chân lộ ra quỷ dị mỉm cười. Lại bắt đầu nói nhỏ ngâm sướng Phật ngữ. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Mình thần hồn cường đại cỡ nào? Tâm cảnh có bao nhiêu vững chắc, ở cái này đầy trời phạn âm xuyên vào nhị trung, trong cơ thể không chỉ có khí huyết sôi trào, ngay cả tiên thiên linh lực trôi mất tốc độ cũng sắp không ít. Thật là tinh thuần linh lực, đơn giản trước nay chưa từng có văn sở vị văn, cực nhạc chi chủ không đè nén được trong lòng vui, mừng, chẳng qua là cảm thụ được trong cơ thể nhanh chóng trôi mất tiên thiên linh lực. Cùng cầm giữ lực lượng của mình, Diệp Chân cũng không có nóng lòng thoát khỏi, cũng coi thường tên này, trong lòng Diệp Chân nói nhỏ. Sinh vật ngoài vòng chơi lộng linh hồn cùng ký ức thủ đoạn quả thực khiến Diệp Chân kinh hãi không? Thôi, mặc dù trong cơ thể tiên thiên linh lực quả thực bị nhanh chóng rút lấy, nhưng Diệp Chân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, xem như linh nhiều không sợ rút. Cực nhạc chi chủ này muốn đem Diệp Chân rút khô, nhanh nhất cũng được mấy tháng. Hơn nữa cái này một thân tiên thiên linh lực cũng không phải chủ yếu tấn công địch thủ đoạn. Diệp Chân hiện tại muốn làm, cũng là biết rõ hiện tại vị trí thế giới này rốt cuộc là cái gì. Nếu nói là ảo cảnh, hết thảy đều vô cùng chân thật, nếu thực tế, nhưng trong lòng luôn có một loại hư ảo cảm giác. Ngươi đang sợ cái gì? Phản kháng a, tại sao không phản kháng? Cực Nhạc chi chủ đột nhiên lên tiếng nói, chẳng qua Diệp Chân nhưng không có phản ứng người này, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng một điểm linh cảm muốn bắt lấy nhưng dù sao không thể được. Nhận mệnh sao? Sớm nên như vậy, mau mau cùng bản tọa hòa làm một thể, sau đó toàn bộ thế giới chính là. Diệp Chân đột nhiên đánh gãy câu nói của Cực Nhạc chi chủ. Ngươi rất đáng ghét, ngươi biết không? Ồ, chẳng lẽ lại cho tới bây giờ ngươi còn muốn phản kháng? Ngươi cái này một thân linh lực đã khối bị bản tọa cắn nuốt mang theo lấy hết đi. Cực Nhạc chi chủ âm thanh trêu tức nói. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, trong mắt đột nhiên mang theo chút ít vẻ trêu tức vì dẫn bản tọa vào bẫy. Ngươi có thể là bỏ ra thật là lớn công phu a. Ngươi ý gì? Cực Nhạc chi chủ trầm giọng nói, đưa mắt nhìn bốn phía. Diệp Chân nhẹ giọng nói, lúc đến bản tọa cũng có chút kỳ quái. Dựa theo con khỉ kia giải thích, ngươi là tuyệt đối không thể nào hiện tại phá vỡ phong ấn xuất thế. Dựa theo lối nói của hắn, vậy ngươi chút ít thủ hạ tuyệt sẽ không buông tha cái này cắn nuốt cơ hội của ngươi, chẳng qua kết quả lại là bị ngươi cắn nuốt. Ngươi bây giờ chẳng qua là linh hồn thể hoặc là đang thôn phệ trong quá trình ngươi mất đi thân thể. Mà ở trong đó biến hóa phải là từ 10 năm trước bắt đầu, nói cách khác ngươi 10 năm trước liền biết bản tọa sẽ đến, không thể không bội phục ngươi. Vậy mà tại bản tọa bước vào thế giới cực lạc trong nháy mắt liền đem bản tọa kéo vào, hoặc là nói đem bản tọa bao phủ ở trong ảo cảnh chân thật đến cực hạn này, không tệ. Nơi này đích thật là ảo cảnh, mặc dù ta rất hiếu kỳ vì sao ngươi hay sao không bị nghi hoặc, nhưng ngươi vẫn như cũ chạy không thoát bị thôn phệ vận mệnh. Phía ngoài những kia cùng ngươi cùng đi tiểu gia hỏa đã không chống được quá lâu, sau đó đến lúc các ngươi tất cả đều sẽ trở thành thức ăn của ta. Cực Nhạc chi chủ cười lạnh nói. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ cười nói, nếu bản tọa là người thế giới này, sợ mạnh hơn một chút cũng là có chết vô sinh, nhưng bản tọa bí mật cùng một thứ gì đó cường đại là ngươi khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu thuận lợi biết đến đây là ảo cảnh? Cực Nhạc chi chủ trầm giọng nói, ngươi đánh giá quá thấp ta, ta lại quá mức đánh giá cao ngươi. Mặc dù ngươi đối với linh hồn điều khiển tưởng thật mạnh đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng trình độ, nhưng bây giờ không trọn vẹn ngươi quá yếu. Diệp Chân gật đầu đạm mạc nói, ngươi nói không sai. Bản tọa ở ngay từ đầu liền đoán được có khả năng lâm vào loại này khiến ta không cách nào phân biệt thật giả trong ảo cảnh, cho nên để ấn chứng bản tọa ý nghĩ, ở trên núi lúc bản tọa cầm một cây dù. Ý của ngươi là một cây dù có thể để ngươi xác định hiện tại nằm ở trong ảo cảnh? Cực Nhạc chi chủ không ngừng nói. Nghe được Cực Nhạc chi chủ trong lời nói vẻ khinh thường, Diệp Chân nhẹ giọng nói, thanh dù này tự nhiên không coi vào đâu, nhưng thanh dù này chủ nhân lại là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng. Ngươi thậm chí đụng chạm đến bản tọa ký ức, thậm chí từ bản tọa trong trí nhớ hiểu được bản tọa chỗ sẽ một chút năng lực, nhưng ngươi lại bắt chước thật không giống. Được, nói nhiều như vậy ngươi cũng nghe không hiểu. Hơn nữa bây giờ bị ngươi cắn nuốt tiên thiên linh lực đã không sai biệt lắm. Bản tọa đã thăm dò ngươi tất cả hư thực. Diệp Chân lời nói rơi xuống, cũng bất kể có hay không ảo cảnh, trực tiếp ngồi xếp bằng, bên ngoài cơ thể dấy lên màu sắc rực rỡ liệt diễm. Vận khởi công pháp, lần thứ hai thiên phú toàn bộ triển khai hấp thu nổi lên giữa thiên địa linh lực. Nhưng chỉ là vừa ngay từ đầu, giữa thiên địa trong nháy mắt gió nổi mây phun, linh lực lợi dụng cuồng mãnh đến cực hạn truyền đến cực nhạc chi chủ kinh dị tiếng kinh hô. Bản tọa mỗi một tơ linh lực đều có lưu linh hồn ấn ký. Người trưởng Trung Phật quốc này bản tọa mặc dù tạm thời không cách nào phá trừ, nhưng cũng sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Về phần cắn nuốt, cái khác ngược lại cũng thôi. Nhưng người ngày này qua ngày khác lựa chọn cắn nuốt bản tọa linh lực, vậy người thần hồn cũng là đặc thù lại có thể chứa đựng bản tọa linh lực. Nhưng cái này vừa vặn cũng thay đổi thành ngươi bùa đòi mạng. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hỗn trướng, một tiếng khí cấp bại phôi uống sao. Sau đó cũng là hai cỗ cắn nuốt lực lượng không ngừng đấu đá. Chẳng qua là một lát sau, cực nhạc chi chủ thuận lợi phát hiện, cắn nuốt cái này năng lực bẩm sinh, lại bị trước mắt cái này giống như cá trong chậu đồ ăn ép xuống. Cực nhạc chi chủ đã có chút ít hoài nghi nhân sinh. Cho dù đến bây giờ cũng không dám tin tưởng câu nói của Diệp Chân. Lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngồi xếp bằng Diệp Chân đem công pháp vận chuyển tới cực hạn. Trong cơ thể tiên thiên linh lực như thế phun một cái một nuốt. Vậy mà mượt mà rất nhiều. Về phần lời nói mới, Diệp Chân là lừa cực nhạc chi chủ này. Căn bản không có trước thời hạn liệu đến. Thậm chí hắn vào thế giới cực lạc thời điểm Diệp Chân cũng không có cầm dù. Hết thảy đều là ở nổ cực nhạc chi chủ này. Chẳng qua khiến Diệp Chân không nghĩ tới chính là cực nhạc chi chủ gia hỏa này không chỉ có nhìn thấu Diệp Chân ở nổ hắn, còn theo câu nói của Diệp Chân ở nói đi xuống, không vì ngoại vật mà thay đổi. Ngồi xếp bằng Diệp Chân toàn lực hấp thu linh lực, lần này đúng là lớn ý. Nếu không phải chợt nhớ tới triệu hoán bình tâm nương nương dù giấy tới khảo nghiệm thế giới cực lạc này, sợ là đến bây giờ đều không phân rõ thực tế cùng hư ảo. Dù là mình thần hồn mạnh mẽ như thế, lại cũng nhận lấy đầu độc. Kỳ ban đầu lôi phạt chi lực rõ ràng xa xa không đạt được vốn có uy lực. Lớn như vậy sơ hở mình vậy mà không phát hiện. Cái khác bất cứ vật gì. Chỉ cần Diệp Chân sinh ra ý nghĩ này, cực nhạc chi chủ có thể biến hóa ra tới. Chỉ có đồng dạng Diệp Chân một mực ngốc tại thứ ở trên thân lại không cách nào xuất hiện. Đó chính là bình tâm nương nương cho dù giấy. Cắn nuốt ở giữa, Diệp Chân chợt phát hiện cuồng bạo vọt tới trong thiên địa chi lực. Nhiều tứ đại yêu hoàng cùng đám người vương quyền bá nghiệp khí tức. Cắn nuốt phạm vi đã khuếch trương đến thế giới cực lạc bên ngoài, trong lòng Diệp Chân giật mình. Thuận lợi đang thôn phệ, loại bỏ những khí tức này chủ nhân. Rất nhanh, bị cực nhạc chi chủ cắn nuốt tiên thiên linh lực đã toàn bộ đoạt lại. Chẳng qua cắn nuốt cũng không có đình chỉ. Sau đó lại là cắn nuốt nổi lên linh hồn của cực nhạc chi chủ. A, tại sao? Nghe bên tai tiếng kêu thảm thiết. Diệp Chân vẫn như cũ không nói một lời, ngồi xếp bằng là trong cơ thể bạo phát hỏa diễm màu sắc rực rỡ cắn nuốt nhiều như vậy thế giới kỳ. Dị hỏa trồng đã sớm tiến hóa thành trừ kiếm đệ ngũ cảnh công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hơn nữa năng lực so kiếm đệ ngũ cảnh muốn rộng khắp nhiều lắm. Thông qua hỏa diễm đốt cháy, bị Diệp Chân cắn nuốt cũng là tinh khiết đến cực hạn thần hồn chi lực. Về phần cái này cắn nuốt phương pháp, tự nhiên là từ sinh vật ngoài vòng trên người đạt được. Bên tai các loại uy hiếp cùng cuối cùng cầu xin tha thứ Diệp Chân cũng không có để ý tới. Chẳng qua là đem cực nhạc chi chủ này cuối cùng bản nguyên linh hồn thu nhập ngọc hành dùng làm nghiên cứu, thuận lợi chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt chỗ là một phương tàn phá đại điện. Đầu đầu cũng có hình thù kỳ quái hài cốt. Còn không chờ đợi Diệp Chân tinh tế tra xét, thế giới cực lạc đột nhiên bắt đầu run rẩy. Không có cực nhạc chi chủ quấy nhiễu, hiện tại Diệp Chân một cái thuận lợi đem thế giới cực lạc nhìn cái thông thấu. Cái này đích xác là một cái ở vào khoảng ở tinh thần cùng thực tế giữa không gian độc lập. Nhìn những hài cốt này thân thể tàn phế bên trên để lại khí tức, tử vong thời gian cần phải có chừng 10 năm. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, xem ra bản tọa đúng là đoán mò đã trúng một chút. Được, vẫn là mau mau ra ngoài đi. Ánh mắt chuyển hướng khắp nơi đều ở đổ sụp không gian. Trận chiến đấu này nhìn như không đầu không đuôi, nhưng trong đó hung hiểm, hơi không cẩn thận hậu quả cũng là vạn kiếp bất phục. Lúc này thế giới cực lạc bên ngoài mấy trăm cây số toàn bộ biến thành phế tích. Đầu đầu cũng có cái khe cùng vực sâu, thế giới cực lạc hình như muốn sụp đổ. Diệp tiên sinh đã tiến vào gần một tháng đi. Vương quyền bá nghiệp phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này dung mạo của hắn bởi vì quá độ sử dụng vương quyền kiếm ý đã già nua đến cực điểm. Các vị, các người nhìn, sắc mặt có chút tái nhợt. Thân hình càng tăng thêm còng xuống. Hoan Đô Kình Thiên đột nhiên lên tiếng nói. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Kỳ ban đầu bởi vì thế giới cực lạc sụp đổ cùng tiêu hao rất lớn còn không phát hiện. Hiện tại xem xét cái kia một vạn trông không đến đầu. Không phải sinh vật ngoài vòng lại là cái gì? Trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi, gần như che khuất bầu trời. Cho dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn như cũ nhịn không được có chút phát lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.